Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, Nữ Nhân Có Tình. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Minh Nguyệt tỷ tỷ, đã xảy ra sự tình gì? Tiếu Minh Nguyệt nôn nóng hoảng loạn thu hồi thần trước mắt. Âu Dương Yên Nhiên liền chạy nhanh dò hỏi, Hỏa Ngọc Nhi cùng một chúng thành chủ phủ võ giả nhóm cũng đều khẩn trương nhìn lại đây, lo lắng chi tình bộc lộ ra ngoài. Lang khuyển thú, bọn họ có thể tiến hành thuần thú võ giả, đang ở toàn lực chiều nơi này tới rồi. Nói chuyện, Tiếu Minh Nguyệt chạy nhanh hướng Trường Không Vô Kỵ nơi này quan sát lại đây. Nồng hậu thiên địa nguyên khí còn đang ở hướng thân thể hắn hội tụ, cũng không có chút nào giảm bớt dấu hiệu. Này thuyết minh, Trường Không Vô Kỵ một chốc một lát, chỉ sợ còn không thể đột phá hoàn toàn. Này yêu thú có thể truy tung khí vị, chúng ta bị phát hiện cũng ở tình lý bên trong. Chỉ là, không biết bọn họ tới bao nhiêu người. Hỏa Ngọc Nhi nhíu mày nói, 5 cái tứ trọng thiên cao thủ, trong đó 2 cái có thần cốt, còn có hơn 20 cái tam trọng thiên võ giả. Chúng ta căn bản không có phần thắng. Tiếu Minh Nguyệt nhíu mày nói, tiểu thư, người cùng Ngọc Nhi tỉ tỉ đi nhanh đi, có thể trốn rất xa, trốn rất xa. Đúng vậy, tiểu thư, ngài tánh mạng quan trọng nhất, chúng ta theo chân bọn họ liều mạng, thành chủ phủ bọn thị vệ, nhưng thật ra tương đương trung liệt. Ở ngay lúc này, tình nguyện hy sinh bọn họ mọi người, cũng muốn bảo hộ Tiếu Minh Nguyệt an toàn. Hỏa Ngọc Nhi cũng gật gật đầu, bước ra bại lộ bên ngoài nóng bỏng hai chân, liền phải đem Tiếu Minh Nguyệt mang đi. Không thể, Tiếu Minh Nguyệt một phen né tránh, ánh mắt kiên định lại ổn trọng nói, Trường Không Vô Kỵ đang ở đột phá, chúng ta như vậy bỏ xuống hắn, kia quả thực là vong ân phụ nghĩa. Huống chi, địch quân có lang khuyển thú, như thế gần gũi chênh lệch, các ngươi lại có thể đương được bao lâu? Còn không phải đến bị một lưới bắt hết sao? Minh Nguyệt tỷ tỷ nói đúng, người này tuy rằng lưu manh, nhưng còn xem như có tình có nghĩa, ta cũng sẽ không đi. Âu Dương Yên Nhiên cũng kiên định nói, chính là không đi nói, chúng ta cũng đỉnh không được a. Hỏa Ngọc Nhi nôn nóng nói, đúng vậy tiểu thư, chúng võ giả bất đắc dĩ. Tiếu Minh Nguyệt ánh mắt như cũ kiên định, khuôn mặt ôn nhu nàng, giờ phút này rất có vừa lật nữ vương phong phạm khí phách nói. Đỉnh không được, cũng phải nghĩ biện pháp đỉnh. Trường Không Vô Kỵ hơi có chút thần kỳ, chúng ta chống được hắn thành công đột phá nói không chừng có thể an toàn đâu. Ánh mắt lại rơi xuống Trường Không Vô Kỵ trên người. Tiếu Minh Nguyệt ánh mắt tràn ngập hy vọng. Không biết vì cái gì, hắn chính là đôi cái này mới vừa cứu chính mình một lần thần kỳ thiếu niên, có vô cùng tin tưởng, chỉ cần hắn có thể quá, lúc này nhất định còn không có sự. Này tương đương, chúng võ giả lẫn nhau đối diện, trước mắt phân tích xem ra, chạy trốn xác thật cũng là khó có thể còn sống. Chi bằng, thật sự đánh cuộc một phen, áp chủ đến thiếu niên này trên người. Chỉ là, thực lực cách xa dưới, lại đương như thế nào hữu hiệu kéo dài thời gian đâu. Mọi người ở đây có chút hết đường xoay sở, không có một tấc vuông thời điểm. Thông minh cơ linh Âu Dương Yên Nhiên, bỗng nhiên dẫn đầu ra bên ngoài mà đi. Vừa đi, nàng một bên dẫn dắt mọi người mà nói, đại gia đừng nét mực, cùng nhau nghe ta hiệu lệnh, ra tới nghênh địch, ngươi có biện pháp nào? Đúng rồi, ngươi không phải hiểu trận pháp sao? Tiếu Minh Nguyệt đám người theo sát sau đó ra tới, hơn nữa truy vấn Âu Dương Yên Nhiên nói, ta trộm đi, căn bản không mang linh thạch, bất quá, nơi này là rừng rậm, mộc sinh hỏa dưới, lại từ phong loại võ hồn thôi phát nói, định cũng có thể hữu hiệu ngăn chặn địch nhân. Ngươi là nói phóng hỏa? Phóng đại hỏa. Tiếu Minh Nguyệt ánh mắt sáng lên, đây là một cái không tồi biện pháp, lửa lớn dưới, nhân lực luôn là mỏng manh. Hơn nữa, nếu có thể dâng lên tận trời ánh lửa cùng khói báo động nói, phụ thân đại nhân nói không chừng sẽ bởi vậy mà đến đâu. Vì thế, ở kế tiếp thời gian, lấy Hỏa Ngọc Nhi vì đầu lĩnh, cùng mặt khác hai gã có thể phóng hỏa võ giả, nhanh chóng hướng sơn động ngoại vòng khuếch tán đi ra ngoài. Phân biệt đi phía trước tiến lên hơn 20 mễ về sau. Ngay tại chỗ lấy hỏa chi võ hồn, đem chung quanh cây cối vòng thành một quyền bậc lửa. Võ hồn chi hỏa, thiêu đốt cây cối thực dễ dàng. Hiện tại lại là rất là khô ráo mùa hạ. Chỉ là từng cái, trong rừng rậm liền nổi lên một cái khổng lồ lửa lớn vòng. Phong phương diện võ hồn, chỉ có hai người, một cái là Âu Dương Yên Nhiên, một cái khác là cái bình thường võ giả. Bất quá này đủ dùng, lấy địch nhân tiến đến phương hướng là chủ mục quan trọng tiêu. Âu Dương Yên Nhiên khí phách đứng thẳng quyển lửa nội sườn. Phát huy tự thân phong thần võ hồn có thể vì, tức khác, từng luồng kịch liệt phong lưu, từ Âu Dương Yên Nhiên trên người ra bên ngoài mãnh liệt suy phất. Này cái gọi là, hỏa mượn phong thế, phong xin tí lửa thế, lại từ rừng rậm vô tận cây cối làm căn bản, này lửa lớn là hô hô phiên bội hướng lên trên bão táp. Còn thừa mấy người cũng không nhàn rỗi. Vì để ngừa hỏa lực trở về lan tràn, giơ tay chém xuống chi gian, đem nội sườn cây cối chém giết một mảnh, lại ném nhập lửa lớn bên trong, gia tăng hỏa lực. Yên Nhiên, ngươi hành a, đủ thông minh. Tiếu Minh Nguyệt mỉm cười đối đang ở phóng thích phong có thể Âu Dương Yên Nhiên nói. Liền trước mắt này nhìn không tới lan tràn nơi nào hỏa thế tới nói. Khí võ cảnh cao thủ, tùy tiện cũng không dám xông loạn, còn hành đi, liền sợ bọn họ có thủy chi thần mạch cao thủ, hoặc là thủy chi võ hồn cao thủ. Nói vậy, như cũ là muốn ác chiến một hồi. Âu Dương Yên Nhiên có chút tiểu đắc ý chung, cũng nói ra chính mình lo lắng, để cho ta tới nhìn xem. Tiếu Minh Nguyệt ngay tại chỗ nhắm mắt, thiên thần mắt năng lực, lại một lần phóng thích đi ra ngoài. Chỉ thấy lửa lớn chỉ là chỉ chớp mắt công phu, đã lan tràn đi ra ngoài hơn 30 mễ. Ở lửa lớn cuối, những cái đó hàn gia người đang ở kiển chân quan vọng bên trong. Trong đó một người tứ trọng thiên thần mạch cao thủ, bỗng nhiên vẫy vẫy tay, lang khuyển thú nghe lời đi vào bên cạnh hắn, miệng thân mật bò đến hắn bên tai mấp máy một lát sau. Người nọ liền vừa lòng mà cười. Theo sau, lại ở hắn phân phó dưới, sở hữu thủy thuộc tính cùng có được thủy chi võ hồn loại hình võ giả. Toàn bộ vọt tới lửa lớn chính phía trước, không nghĩ tới, bọn họ này nhóm người chung, hơn 10 khẩu tử đều cùng thủy có quan hệ, từng người thần kỳ năng lực phóng thích đồng thời, hơi nước đầy trời, tư tư tư, thanh âm không ngừng truyền đến, lập tức. Bọn họ liền như dập tắt lửa chuyên nghiệp quân đội giống nhau. Nét hướng Âu Dương Yên Nhiên đám người bên này, đột tiến mà đến, không xong, bọn họ cùng thủy có quan hệ võ giả rất nhiều. Không biết trường không vô kỵ bên kia như thế nào. Tiếu Minh Nguyệt lại một lần hoảng loạn, hơn 30 mễ quyển lửa tuy rằng làm địch quân tới thong thả. Khá vậy kéo dài không được vài phút. Một hồi diệt sát tính đại chiến sắp xảy ra, mà ở trong sơn động trường không vô kỵ hấp thu thiên địa nguyên khí phạm vi cùng lượng đã rõ ràng suy nhược xuống dưới nguyên võ cảnh bát trọng thiên cảnh giới, chỉ còn một bước xa. Nhưng là hắn thái dương đã để lại nôn nóng mồ hôi, khép kín mí mắt dưới con người cũng nhịn không được sẽ chuyển động. Nguyên lai vừa rồi mọi người phát sinh sự tình cùng đối thoại, hắn liền tính là tu hành cũng có thể đủ nghe được rõ ràng, chỉ là không có phương tiện gián đoạn thôi. Thập phương câu diệt công pháp thật sự thị phi so tầm thường, ngao tương đương giống tương đương, bỗng nhiên long hổ pháp tương ở tu hành chung ra thể, hai trượng cao long bàn hùng cứ chi tướng vào lúc này thế nhưng bắt đầu co rút lại. Loại này co rút lại cùng thu vào thể bất đồng, mà là chân chính hướng thân thể phía trên hội tụ, theo phạm vi càng ngày càng nhỏ, trường không vô kỵ hơi thở lại càng ngày càng cường đại. Thành lần hướng lên trên trường, càng thêm kỳ quái chính là, nguyên bản có thể phát hiện kim chi thần mạch, ngược lại vào lúc này hơi thở càng ngày càng mỏng manh. Cuối cùng thời khắc, ba tương đương, một tiếng, cảnh giới vách ngăn đánh vỡ, ong tương đương, một tiếng, long hổ pháp tương hoàn toàn dung ẩn thân thể bên trong. Kim chi thần mạch hơi thở, toàn bộ ẩn nấp, trường không vô kỵ lại trợn mắt lưỡng đạo thần quang nổ bắn ra như tia chớp mà ra. Kinh sợ thiên địa, này một cái cảnh giới vượt qua gian, chiến lược thế nhưng cảm giác liên tiếp thượng phiên có gấp 10 lần nhiều. Quả thực khủng bố, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.